pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, đệ 1444 chương Phụ Vương ở Thượng. Lâm Tịch chỉ cảm thấy hảo một trận trời đất quay cuồng. Chờ đến tỉnh táo lại thời điểm phát hiện chính mình thế nhưng là trực tiếp xuất hiện ở xã khu trong nhà, toàn bộ đoàn đội đi nhiệm vụ người tên tất cả đều là ám. Mặt sau biểu hiện nhiệm vụ kết toán chung, mấy chữ, bao gồm Lâm Tịch chính mình cũng là cái dạng này. Thời gian dài nhiệm vụ không có được đến nghỉ ngơi thật là rất mệt rất mệt. Loại này đến từ linh hồn thượng mỏi mệt thật sự làm Lâm Tịch hận không thể lập tức nằm xuống ngủ. Cái 10 ngày nửa tháng mới bằng lòng bỏ qua, cứ việc rất muốn lười nhác nằm ở dưỡng hồn trong hồ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng là gần nhất nhiệm vụ còn không có hoàn toàn kết toán xong. Hiện tại dưỡng hồn trong hồ rỗng tuếch, thứ hai nàng nhưng không quên chính mình trong nhà còn nhiều hai cái chạy nương lại ném cha hoa đâu. Bách hoa xấu hổ đã không biết lại đi luân hồi mấy đời. Nhất thời xúc động vì tình sở mê. Ước hẹn hạ phàm lại bị các đạo nhân mã các loại tính kế. Tới cuối cùng liền chính mình tiên căn cũng muốn mất đi. Hoàn toàn trở thành phàm nhân. Khuê Mộc Lang nhưng thật ra bảo lưu lại tiên tịch. Thái thượng lão quân hai cái đồng nhi hạ giới vì yêu. Chảo Khuê Mộc Lang đi làm lò nấu rượu lò. Tuy rằng cuối cùng nhất định quan phục nguyên chức. Chính là trải qua trận này lục đục với nhau. Ngược thân ngược tâm. Chính mình còn bạch bạch bị mất hai cái đáng yêu hoa tử. Khuê Mộc Lang đối Ngọc Đế trong lòng nếu không oán dỗi. Kia hắn chính là cái xa điêu. Trận này từ phong hoa thuyết nguyệt bắt đầu dẫn ra thiên đình. Tiểu Tây Thiên cùng với lấy kinh nghiệm năm người tổ các loại lớn nhỏ thế lực các loại thiết cục. Phá cục, cuối cùng chung từ Khuê Mộc Lang một nhà bốn người từng người đau khổ cùng hy sinh tới kết. Lâm Tịch tạp chặt lưỡi. Cảm giác tình tình ái ái thật mẹ nó hố người, giống chính mình như vậy không cũng khá tốt, muốn nói kia hai cái hoa cũng thật là thời vận không tốt. Vốn dĩ A kéo lôi tính tình khiêu thoát hiếu động, thẳng thắn sang sàng, vừa vặn theo chân bọn họ có thể chơi đến cùng nhau. Kết quả bởi vì tham ăn trốn đáy nước hạ ai xét đánh đi. Đã tiền nhiệm nhất giai đoạn chi kỷ vũ em Tuyết Tuyết tuy rằng có điểm tiểu ngạo kiêu. Tiểu bạo lực, cũng vẫn có thể xem là một cái đáng yêu bạn chơi cùng. Kết quả bởi vì tham ăn hiện tại nằm ở trên giường nằm ngay đơ đâu. Cũng không biết cái nào ngày tháng năm nào có thể thức tỉnh lại đây. Nhìn xem đi, tham ăn có gì chỗ tốt. Không có biện pháp, nhiệm vụ trong lúc không thể về nhà Lâm Tịch chỉ phải tìm kiếm cơ hội liền hướng trong nhà ném điểm. Ăn chơi, sau đó yêu cầu làm tốt đại hắc nhị hắc bồi bọn họ. Chợt lóe thân trở lại trên đường ruộng phù hề, sáng lạn dương quang phía dưới, đại hắc nhị hắc chính mang theo hai cái so với bọn hắn còn muốn hắc tiểu hắc khoai tây ở đồng ruộng. Chơi đùa, hai cái tiểu quỷ cười đến kỳ kỳ khanh khách, hoàn toàn không có bất luận cái gì không thích ứng chứng. Lâm Tịch mặt chính là cứng đờ, mệt nàng nhớ thương đến cái gì dường như, hỏa thiêu hỏa liệu hướng trong nhà chạy. Ngay sau đó Lâm Tịch liền phát hiện một kiện lệnh chính mình kinh ngạc sự tình. Đại hắc cư nhiên tiến giai thành nhị cấp con rối. Quả nhiên, ở bờ ruộng thượng tưới nước làm cỏ chơi đến vui vẻ vô cùng bốn cái gia hỏa bên trong. Đại hắc là trước hết cảm giác được Lâm Tịch trở về một cái. Hắn chạy vội động tác không hề đông cứng, mà cái loại này lệnh người ê răng chi chi rát rát thành cũng vẫn chưa lại vang lên khởi. Có thể thấy được thứ này tiến giai là lúc có thể đem chính mình tiến hành càng hợp lý tổ hợp. Chủ nhân, linh thạch, Lâm Tịch thái dương rũ xuống hai căn hắc tuyến, tiến giai cũng là có đại giới A, mà đại hắc truyền tới tin tức chính là, biến thành nhị giai lúc sau chính mình có thể hỗ trợ hệ thống quản lý toàn bộ linh điền. Càng chạy máy linh hoạt đối thu hoạch tiến hành ngắt lấy cùng gieo trồng. Nhưng là... Hao phí linh thạch trình độ là nhị hắc gấp 3, lại không trở lại, đại hắc liền sẽ chết đói. Đại hắc rất sợ hãi, rất sợ hãi, rất sợ hãi, đại hắc cứng đờ trên mặt phi thường phối hợp xuất hiện sợ hãi biểu tình. chính là bởi vì hắn còn chỉ là cái nhị giai con rối. Đại Hắc làm ra sợ hãi biểu tình như là làm chỉnh dung mặt diễn viên gào khóc giống nhau. Hắn ánh mắt đích xác sợ hãi, chính là khóe miệng một mảnh bình tĩnh. Cái này làm cho Đại Hắc thoạt nhìn rất là quỷ dị. Tiến giai lúc sau Đại Hắc không hề chế tạo kéo kẹt tạp âm. Chính là thứ này lại lựa chọn mặt khác một loại hình thức tới tra tấn Lâm Tịch. Đường người an tĩnh ngoan ngoãn con rối đột nhiên biến thành nói nhảm muốn làm sao đây. Online chờ, ta kéo cấp, Lâm Tịch chạy nhanh cấp thứ này đổi mới linh thạch, đánh gãy hắn ma âm xuyên não. Mặc Mặc cùng Hôi Hôi đã sớm chạy đến Lâm Tịch bên người. Bốn con sáng lấp lánh mắt to nhanh như chớp đánh giá Lâm Tịch. Lâm Tịch đang ở suy tư muốn như thế nào cùng hai cái tiểu gia hỏa tự giới thiệu. Giống như, không biết như thế nào thuyết minh chính mình thân phận. Kết quả hai cái vật nhỏ đột nhiên không hẹn mà cùng chịu động cái mũi. Theo cái này động tác, cái mũi nhỏ thượng làn da xuất hiện xuyên tự hình hoa văn. Miệng nhỏ một đô, thoạt nhìn manh cực kỳ, bị Mặc Mặc cùng Hôi Hôi giống nào đó khuyển khoa tiểu manh vật cấp người tới người lui Lâm Tịch có. Điểm mục trừng cầu ngốc, Mặc Mặc, các ngươi này, phụ vương, thật là ngươi, hai cái tiểu gia hỏa lại lần nữa ý tưởng giống nhau một người một cái đùi ôm lấy Lâm Tịch. Phụ vương, Lâm Tịch bị cả kinh trừng ra sống mái mắt, đây là cái gì xưng hô? Ách, cái này, thấy Lâm Tịch mặc không lên tiếng, tuổi tương đối tiểu nhân Hôi Hôi quả nho hạt giống nhau mắt to tức khắc bao hai phao hai mắt đẫm lệ. Xem liền phải vỡ đê mà ra, ngươi rõ ràng chính là phụ vương, tuy rằng ngươi lại thay đổi một cái bộ dáng, chính là này hương vị ta biết, ngươi không lừa được ta, nho nhỏ thịt tảng quai hàm phình phình, đôi mắt cũng nỗ lực chừng đến lớn nhất. Tựa hồ Lâm Tịch dám không thừa nhận nói. Hắn liền lập tức khóc chết chính mình cấp Lâm Tịch nhìn một cái. Lâm Tịch thậm chí có thể ở kia đen như mực linh động con ngươi thượng thấy chính mình giờ phút này. Giống như tất cầu biểu tình, Lâm Tịch, đê, no là vị nào to gan lớn mật người đọc lão ra cho ta tăng thêm, nam chủ nữ chủ hợp thể cái này nhãn. Ngươi dám không dám thô tới chúng ta hảo hảo tâm sự nhân sinh. Dâm ra một cái không có kết hôn sinh hoa tiểu cô lạnh. Cấp A kéo lôi làm lão mẹ còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên lại chạy ra hai cái kêu phụ vương. Ta đến tột cùng là cái gì? Sống mái song sát sao? Ta biết ngươi chính là phụ vương. Mặc Mặc cũng vẻ mặt nghiêm túc khẳng định. Cái này địa phương nơi nơi đều là khí thức của ngươi. Ngươi không lừa được ta. Hảo đi, Khuê Mộc Lang hậu đại khứu giác nhanh nhạy, liền linh hồn hương vị cư nhiên đều có thể phân biệt đến ra tới. Này hoàn toàn phù hợp logic, không tật xấu, Lâm Tịch vẻ mặt cười tủm tỉm đem Hôi Hôi ôm tiến trong lòng ngực. Ở hắn bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng mổ một ngụm. Nói, ta đâu, thật là đã làm một đoạn thời gian các ngươi phụ vương. Nhưng là các ngươi hiện tại có thể hay không kêu ta mẫu hậu? Giống như nơi nào quái quái ngạch, kia chính mình chẳng phải là thành Khuê Mộc Lang lão bà. Không được, cái này mệt là tuyệt đối không thể ăn tích. Hơn nữa, nàng bỗng nhiên nghĩ đến A kéo lôi bướng bỉnh tính tình. Gia hỏa này nói qua, chỉ có hắn mới có thể kêu chính mình lão mẹ, người khác đều không thể. Lấy cái này thằng nhóc chết tiệt ương ngạnh, vạn nhất hấp thu lôi chi thần văn hưng phấn ra tới. Kết quả nghe thấy hai chỉ sói con cũng kêu chính mình lão mẹ nó lời nói. Có thể hay không hiện trường biểu diễn một chút lôi thần cơn giận. Hấp thu rớt đại đạo thần văn A kéo lôi, khủng bố chỉ số ít nhất 4 viên tinh, chỉ ở sau đầu chung vẫn luôn an tĩnh ngủ cầm ra. Lâm Tịch không dám bảo đảm đến lúc đó hai chỉ sói con có thể hay không trực tiếp bị điện đến chưng. Khô, kia gọi là gì? A-di, cô, đại thẩm, hết chương.